Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông hoàn hảo để cứu người ấy không? Tạm thời chưa có, một lát về ta tính. Ta đi trước đây. Nói xong, Diệp Thiếu Dương không chút chậm trễ đứng dậy rời đi. Điều cần nói cũng nói, phần công cũng rõ ràng. Bọn họ thương lượng bàn bạc như nào, Diệp Thiếu Dương không có hứng thú nghe. Huống hồ còn có rất nhiều việc chờ hắn đi làm. Diệp Thiên Sư, xin dừng bước. Trương Vô Sanh vội vàng đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Long Dương chân nhân ngồi gần hắn nhất. Long Dương lập tức tiến lên giữ hiệu Diệp Thiếu Dương, bảo hắn chờ một chút. Trương Vô Sanh cười nói, Diệp Thiên Sư đừng đi vội, Long Hoa Hội hôm nay còn có một việc. Lập tức nói ra chuyện Vô Cực Thiên Sư tiết lộ về Tứ Cửu Thiên Kiếp. Vừa mới dứt lời, Ngọc Thần Tử bên cạnh liền nói tiếp lời. Phong ấn đại yêu không thể thiếu người có đại thần thông. Chúng ta đây chỉ bố trận thủ trận, còn lại để đám nhị đệ tử xung phong chiến đấu. Kẻ có công lao lớn nhất tương lai sẽ là trụ cột của giới pháp thuật. Ta đề nghị chúng ta chọn ra đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Các vị thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh. Mấy lời này đương nhiên là nói cho mình và Lăng Vũ Hiên nghe. Ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ có cơ hội thu được công lao lớn nhất. Bất quá, Lăng Vũ Hiên có nhiều tiểu đệ như vậy, sẽ càng có nhiều cơ hội, phần thắng cũng lớn hơn. Những lời Ngọc Thần Tử nói vô cùng đẹp đẽ, không cần nói đến tên hai người. Cho dù người khác có nghe ra ý thiên vị trong đó cũng không thể nói gì hơn. Quả nhiên là rừng càng gần càng già, càng cay. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cảm thán trong lòng. Trương Vô Sanh, còn cả vị Đại Hòa Thượng nói chuyện trước đó, trên biển tên đề pháp hiệu Cửu Hoa Sơn Thích Tín Vô Đại Pháp Sư, đều lần lượt gật đầu. Đại điện mấy đại môn phái cũng tỏ vẻ đồng ý. Tuy Tô Khâm Trương cũng nhận ra ý tứ trong đó, nhưng không tiện phản bác, dùng ánh mắt cầu cứu Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, gật đầu. Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý, Ngọc Thần Tử tuyên bố sự việc được ấn định. Diệp Thiếu Dương đang muốn rời đi, phía sau vang lên giọng nói của Lăng Vũ Hiên. Diệp sư huynh, cá nhân ta còn muốn đánh cuộc với ngươi một phen. Quay đầu nhìn Lăng Vũ Hiên đang nhìn mình cười cười. Ta đánh cuộc với ngươi, xem ai có thể đoạt được nội đan của yêu vương. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Bất kể là dùng trận pháp gì phong ấn yêu vương, cũng chỉ là phong ấn nguyên thần của nó. Nội đan trong cơ thể, đối với pháp sư mà nói, bất kể dùng ở nơi nào cũng có giá trị liên thành. Bọn họ đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Hay nói một cách khác, đám người này miệng thì bô lô ba la là trừ ma vệ đạo, nhưng thực tế là vì nội đan của yêu vương. Đến lúc đó, nhất định lợi dụng hoàn cảnh hỗn loạn, tìm kiếm cơ hội đục nước béo cò. Đến cả đám lâu la đi theo Lăng Vũ Hiên, biết rõ là mình không đủ tuổi, nhưng cũng tận lực giúp đỡ Lăng Vũ Hiên đoạt nội đan. Đến lúc đó có khi cũng được chia không ít. Đánh cuộc cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lăng Vũ Hiên thò tay vào túi áo, lấy ra một tấm ngọc bài bằng ngọc sáng lấp lánh, hướng Diệp Thiếu Dương quơ quơ. Đây là thiên sư bài của ta, chúng ta đánh cuộc cái này. Người thua sẽ phải giao thiên sư bài của mình cho đối phương, thế nào? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Thiên sư bài này trước kia mình không quá ham muốn, còn cố tình không có xuống địa phủ báo huyền danh. Nhưng sau khi thực sự có được mới biết, có nó có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa thiên sư bài này là vật tổ của Diệp Pháp Thiện. Tuy mình không có ý nghĩ cổ hủ như là bài còn người còn, bài mất người mất, nhưng tuyệt đối không muốn chắp tay dâng nó cho người khác. Huống hồ đây còn là vật tượng trưng cho thân phận. Một khi thiên sư bài mà lọt vào tay đối phương, trong mắt của người khác chính là hoàn toàn thất bại, vĩnh viễn không thể trở mình, thậm chí còn không có tư cách làm thiên sư. Đánh cuộc cái này thật sự là quá nặng. Lăng Vũ Hiên bám lấy, dám lấy thiên sư bài đánh cuộc, loại vô cùng tự tin và quyết đoán này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Diệp Thiếu Dương, toàn bộ hội trường im lặng như tờ, chờ xem có dám hay không. Thiên sư bài của ngươi ta không có hứng thú, một chút cũng không. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói. Những lời này trong tai người khác đương nhiên chính là không dám đánh cược, chỉ là lấy cớ. Lăng Vũ Hiên bật cười ha hả, tràn ngập trào phúng. Đám còn lại cũng xôn xao lắc đầu. Tuy Diệp Thiếu Dương từ chối đánh cuộc cũng nằm trong dự đoán, nhưng hơi thất vọng. Cho nên Diệp Thiếu Dương lại nói, nếu ta thắng cũng sẽ đem đập thiên sư bài của ngươi thành mảnh vụn. Nói xong lời đó, Diệp Thiếu Dương không quay đầu, một hơi đi ra khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net